Học sinh Lưu Ban Quốc Tử Giám. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học sinh Lưu Ban Quốc Tử Giám. Tác giả, Mặc Tây Kha. Chương 15, thi vấn đáp. Ngày hôm sau, kỳ thi viết kinh văn kết thúc. Sau khi niêm phong bài thi được gửi ngay đến một căn phòng chuyên biệt. Các giám khảo chấm thi kinh văn đều được sắp xếp ở một chỗ. Trong thời gian chấm điểm không được rời khỏi phòng, thức ăn cũng phải qua 3 lượt kiểm tra xem có lẫn giấy ghi chú hay tín hiệu bí mật hay không. Mới được đưa vào, điểm số của Quốc Tử Giám rất quan trọng, tầm quan trọng không kém gì kỳ thi khoa cử, đương nhiên cũng được coi trọng. Trong phòng đột nhiên có một giám khảo hít một hơi sâu. Một lát sau lại thở dài một tiếng. Cái này... Giám khảo bên cạnh tưởng rằng thấy bài viết tài năng gì đó. Ngừng việc chấm bài của mình. Quay đầu nhìn qua, hỏi, có bài viết hay sao? Giám khảo cầm bài thi đã niêm phong tên. Chỉ nhìn một cái, khiến tất cả giám khảo nhíu mày. Chỉ thấy trên bài thi viết một đống chữ. Đống chữ đó không phải vì viết quá dày đặc mà vì từng chữ là một đống. Người này thái độ rất nghiêm túc. Viết bài rất cẩn thận, nhưng chữ viết ra thì dù nhìn kỹ cũng không rõ viết gì. Giám khảo rất nghiêm túc chấm một lúc, cuối cùng thở dài, lộn xộn, không rõ gì cả, rất tức giận chấm xong. Lật sang trang tiếp theo, liền thấy trên bài thi vẽ 3 con rùa. 3 con rùa đều nhìn một con chim nhỏ đang đẻ trứng. Bên dưới còn viết một dòng chữ. Trứng đều giống nhau, ngươi nói là của ai? Giám khảo suýt nữa ném bài thi đó. Các giám khảo khác tụ lại, thấy bức tranh sống động đều cười ầm lên. Chú ý thấy một giám khảo chưa đến, mấy người còn lại gọi. Ngươi cũng đến xem, bài thi này thú vị lắm. Ở đây không phải là giám khảo, không cần nghiêm túc như vậy. Người đó không trả lời ngay, đột nhiên nói, tuyệt vời. Bài viết như vậy, mấy năm nay Quốc Tử Giám mới thấy, lần này lễ bộ viên ngoại lang Cát Lâm Thạch cũng tham gia chấm thi. Không phải giám khảo, chỉ là giám sát, nghe có người cảm thán. Hắn không ngạc nhiên, cười nói, lại là bài của Minh Chi Ngôn sao? Bài của hắn luôn đặc sắc. Không không không, tiến độ này không phải của hắn. Hắn ở Thái học chắc đã học gần xong. Còn bài này nhìn là biết vừa nhập học, Minh Chi Ngôn nhập học sớm, đã học đến phần cuối của khóa học, mới nhập học đều bắt đầu từ những kiến thức cơ bản nhất. Điều này thực sự gây hứng thú cho Cát Lâm Thạch, ông vòng qua bức tranh 3 con rùa đấu với con chim nhỏ và tiến về phía vị giám khảo. Ông cầm bài thi lên đọc, nhìn vài câu đầu tiên rồi khẽ hừ một tiếng, hừ, cũng biết không ít kỹ thuật. Tiếp tục đọc, suy nghĩ một lúc, ông lại nói, có chút trình độ, nhưng nhìn những nhận xét này rõ ràng đã hiểu, nhưng không viết đến chỗ sâu sắc nhất, là cố ý giữ lại cái gì sao? Giám khảo cầm lại bài thi xem lại, bị Cát Lâm Thạch nhắc nhở. Đúng vậy, hắn nhìn rất thấu, nhưng không viết hết, dù vậy, vẫn viết rất xuất sắc, bút lực mạnh mẽ, hành văn lưu loát. Một mạch thông suốt và không dài dòng, gọn gàng sạch sẽ, có vẻ như chỉ muốn lấy một điểm số tốt nên quá cẩn thận. Cát Lâm Thạch xem xong không khỏi tiếc nuối, luôn tìm kiếm sự ổn định, nếu không có hậu thuẫn cũng khó nổi bật. Có thể xuất hiện một người như Minh Chi Ngôn đã là rất khó rồi. Được họ khen ngợi như vậy, bài thi này rõ ràng rất xuất sắc. Điểm số này chắc chắn sẽ thuộc về hắn. Chỉ tiếc rằng không thể xuất hiện thêm một người tài năng rực rỡ như Minh Chi Ngôn. Nhưng Minh Chi Ngôn được họ khen ngợi, lúc này không phải đang yên tĩnh ở Quốc Tử Giám. Thứ tự thi vấn đáp là bốc thăm. Kỷ Nghiễn Bạch bốc được số 3. Hắn bước vào phòng thi, nghiêm chỉnh chào, sau đó quay người đứng vào vị trí thi. Có lẽ là do khí thế của người học võ. Khi hắn quay người tạo ra một cơn gió, đứng trước mặt mấy giám khảo lại càng áp lực, thân hình hắn thật sự cao lớn, vạm vỡ, trong toàn bộ Quốc Tử Giám rất hiếm thấy. lúc này hắn lại nghiêm mặt, dường như tỏa ra một chút sát khí. Mấy giám khảo ngồi trên ghế dần trở nên không thoải mái, thậm chí bị chấn động. Dù sao cũng là một vị tướng trẻ từng lên chiến trường giết địch, chỉ đứng đó đã không giận mà uy, làm cho không khí trong phòng thi trở nên căng thẳng. Người khác thi là học sinh gặp giám khảo căng thẳng, lần này lại là mấy giám khảo nhìn học sinh mà căng thẳng vô cùng. Ai nấy đều trở nên gượng gạo. Họ nếu không cho vị tiểu tướng quân này đậu, hắn có nổi giận làm hại người không? Giám khảo đã bắt đầu suy nghĩ những câu hỏi đơn giản nhất, đồng thời lo lắng những câu đơn giản này vị này cũng không biết. Kỷ Nghiễn Bạch thì không nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ nhớ lời Du Tiệm Ly dạy, mắt nhìn thẳng, thái độ nghiêm túc, không khúm núm. Lúc này, giám khảo hỏi hắn câu đầu tiên, hắn nghe thấy rất lạ, rõ ràng không biết đáp án, nên trả lời rành mạch. Không biết, giám khảo có hơi bối rối. Các học sinh khác dù không biết, cũng sẽ nói linh tinh, dù có lạc đề, cũng là cố gắng. Vị này, thật đơn giản, may mà không nổi giận. Đến câu hỏi thứ ba, Kỷ Nghiễn Bạch ngạc nhiên phát hiện Du Tiệm Ly thật sự đoán trúng đề. Hắn còn nhớ Du Tiệm Ly đặc biệt nhấn mạnh, loại câu hỏi này dễ bị hỏi nhất, nhất là liên quan đến chính sự năm ngoái, chắc chắn sẽ là trọng điểm. Vì vậy Du Tiệm Ly đã rất kiên nhẫn giảng giải ba lần. Kỷ Nghiễn Bạch còn nhớ được một phần, nên trả lời, chỉ là trả lời ngắt quãng, không hoàn chỉnh, có vài từ dùng rất lạ. Nghĩ lại thì, những từ này đều là những chữ có hình dạng tương tự. Chắc là hắn nhớ sai chữ. Chính vì hắn không trả lời hết, lại càng giống như tự mình trả lời, chứ không phải có người giúp. Nhưng những nhận xét của Du Tiệm Ly đều có góc nhìn rất độc đáo, đủ để cho điểm. Điều mà các giám khảo không ngờ tới là, người đầu tiên đưa ra nhận xét độc đáo lại là vị tiểu quốc cữu phóng túng này. Giám khảo phẩy bút một cái, ghi một điểm, cũng giúp họ nhẹ nhõm hơn. Xem ra hắn cũng biết chút ít, cũng không đến mức làm họ lo lắng khi đặt câu hỏi. Không ngờ, sau đó vị này lại liên tiếp không biết vài câu, cuối cùng chỉ trả lời được ba câu, trong đó một câu còn trả lời lạc đề, do Kỷ Nghiễn Bạch nhớ sai đáp án. Giám khảo phẩy bút một cái, ghi nhận ba câu đúng, trông có vẻ thể diện hơn, nhưng vẫn không đạt. Kỷ Nghiễn Bạch gật đầu, thản nhiên chấp nhận kết quả này, thậm chí không có cảm xúc dao động, đi thẳng ra ngoài. Kết quả vừa ra ngoài lại quay trở lại, làm mấy giám khảo sợ đến nỗi ngồi thẳng lưng, không dám hỏi gì. Ai ngờ Kỷ Nghiễn Bạch chỉ bổ sung một cái chào, rồi lại bước ra ngoài. Thi là hắn, bị thử thách là chúng ta. Giám khảo thở phào, tiếp đó, năm giám khảo bắt đầu an ủi lẫn nhau, điều chỉnh lại tâm trạng rồi mới gọi học sinh tiếp theo. Kết quả bốc thăm của Du Tiệm Ly rất về sau. Thêm vào đó, những học sinh thi cùng môn tứ thư với hắn đều lần đầu trải qua thi vấn đáp, trong đó sẽ lặp lại nhiều lần quan điểm của mình, nói nhiều không ngừng, nên thời gian sẽ lâu hơn. Du Tiệm Ly chờ từ sáng, đến lúc mặt trời lặn vẫn chưa đến lượt, hắn đành đứng dậy vận động cơ thể. Nhìn thấy lại có một học sinh ủ rũ đi ra, những người khác còn đang chờ đợi đều nhìn về phía hắn. Nhưng Quốc Tử Giám sợ học sinh lộ đề cho nhau, những học sinh đang chờ thậm chí không được ăn trưa, chỉ có thể thi sau rồi mới được ra ngoài nói chuyện với học sinh khác. Dù vậy, họ vẫn rõ ràng nhận ra rằng các giám sinh buổi chiều đều tuyệt vọng hơn buổi sáng. Nghĩ cũng phải thôi, các giám khảo buổi sáng còn tâm trạng tốt, nhưng sau đó tích lũy quá nhiều thất vọng, cơn giận ngày càng nặng. Đến cuối buổi còn quở trách giám sinh. Giám sinh vốn đã căng thẳng, bị quở trách xong thì ngẩn ngơ đứng đó, trả lời càng tệ hơn, chỉ làm tình huống xấu đi. Điều này khiến các giám sinh chờ đợi càng thêm lo lắng. Buổi sáng còn có người giơ 7 ngón tay, chứng tỏ mình trả lời đúng 7 câu. Sau đó rất ít người giơ tay. rõ ràng là dưới tiêu chuẩn, không có tâm trạng để báo kết quả, tỷ lệ đậu quá thấp, khiến người ta chán nản, đói đến mức mờ mịt, làm sao mà thi được, vào phòng thi chỉ để giám khảo nghe bụng ta kêu à. Một người nhỏ giọng than thở, người qua được hình như không nhiều, trông đề khó lắm, nếu bị dưới tiêu chuẩn cũng không quá mất mặt. Nói gì mà bi quan thế, chúng ta là công giám mà, dù tiệm ly cũng có hơi lo lắng, một phần vì chờ lâu không khỏi suy nghĩ nhiều, một phần vì không biết đề thi, nếu khó quá, hắn muốn đạt điểm cao cũng khó, hắn cần nhanh chóng đạt được điểm số, cuối cùng cũng đến lượt hắn, hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, đứng dậy bước vào phòng thi, nghiêm chỉnh trao, rồi đứng vào vị trí chỉ định. Giám khảo nhìn hắn vài cái rồi hỏi câu hỏi đầu tiên. Dù tiệm ly nghe câu hỏi lại thấy nhẹ nhõm. May quá, không phải câu hỏi sắc bén. Hắn không vội vàng, từ tốn trả lời, giọng điệu bình thản, trả lời chuẩn mực, khiến người ta không thể bắt bẻ. Sau khi trả lời ba câu hỏi, sắc mặt giám khảo mới dần dịu lại. Cuối cùng cũng gặp được một người khá. Những giám sinh khác dáng vẻ rụt rè khiến người ta đau đầu. Hoặc không căng thẳng nhưng nói lung tung, lạc đề nghiêm trọng, khiến họ phải ngắt lời để hỏi câu tiếp theo. Đến khi hỏi câu thứ 8, vẫn là câu trả lời rất chuẩn mực, giám khảo mới nói câu đầu tiên ngoài lề. Đây là người đầu tiên đạt thượng đẳng. Một người khác khẽ đáp. Ừ, mạch lạc rõ ràng. Giám khảo đưa tay lấy cuốn sổ ở rìa, lật ra chọn một câu hỏi. Hỏi câu thứ 9, kết quả vấn đáp của Du Tiệm Ly đã chắc chắn là thượng đẳng. Nên họ hỏi câu khó, cũng không khiến họ bị cho là làm khó Du Tiệm Ly. Cố tình không cho hắn đạt thượng đẳng, Du Tiệm Ly nghe câu hỏi, không khỏi có hơi do dự. Rõ ràng là câu hỏi về kinh văn cơ bản, nhưng lại hỏi về chính sự. Hiện nay trong triều có hai luồng ý kiến đối lập về một cuộc cải cách pháp luật. Phái bảo thủ muốn thực hiện theo quy định cũ, một số người khác cho rằng cải cách sẽ xâm phạm lợi ích của họ, nên kiên quyết phản đối. Một số thì cho rằng cần phải cải cách, nếu không sẽ ảnh hưởng lớn. Dân không yên, giám khảo không trực tiếp hỏi ý kiến của hắn về cải cách, mà hỏi một điểm trong luật. Hắn nhìn nhận thế nào? Đối với hắn, đây thực sự là câu hỏi khó. Nếu lời nói không cẩn thận, rất có thể bị quy về một phe. Hắn không muốn tham gia, nên hắn trả lời chuẩn mực, khiến người ta không thể bắt bẻ. Các giám khảo nghe xong cũng không kỳ vọng hắn sẽ trả lời điều gì kinh thiên động địa. Khi cho điểm, họ do dự một lúc, không biết có nên cho điểm hay không. Sau đó vẫn quyết định cho điểm đúng, dù sao đây cũng là câu hỏi khó mà họ tự ý hỏi. Dù tiệm ly trả lời được đã là không dễ, câu hỏi cuối cùng thì có hơi khó khăn, nhưng dù tiệm ly vẫn trả lời từ tốn, thậm chí không ngừng lại chút nào. Nhận xét rất hay, không tệ, giám khảo trả lời, phẩy tay ra hiệu dù tiệm ly có thể ra ngoài, còn đặc biệt nhìn tên hắn. Dù tiệm ly nghiêm chỉnh chào, bước ra ngoài, những người còn đang chờ bên ngoài thấy hắn ra, cũng không có biểu cảm đặc biệt gì. Dù sao hắn cũng không thân với ai, không biết là hôm nay dù tiệm ly tâm trạng tốt, hay là nhìn thấy người đã khiêu khích mình ngày trước đang nhìn mình. Nên hắn giơ 8 ngón tay, đúng 8 câu, nghĩa là thượng đẳng, trước đây người tốt nhất cũng chỉ 7 câu, trung đẳng. Khi người kia còn ngỡ ngàng, Du Tiệm Ly lại mỉm cười, dùng khẩu hình nói, toàn đúng, điểm tối đa của thi vấn đáp là 8 điểm, kết quả cuối cùng cũng chỉ là thượng đẳng, nhưng toàn đúng nghĩa là, Du Tiệm Ly biết hết, ban đầu hắn không phải là khoan dung, mà là chắc chắn mình có thể chứng minh bản thân, còn biết khi nào phản kích để khiến họ đau nhất. Thích đọc những tiểu thuyết với nhân vật chính có tính cách thù dai như Minh Chi Ngôn. Bản thân mình cũng không phải là người tốt lành gì. Bí quyết giữ cho tâm trạng ổn định là khi thấy người đáng ghét không vui, mình sẽ vui. hà tất phải bận tâm đến lời nói và quan điểm của họ. Chỉ cần mình đủ mạnh, không để ý đến họ, họ chỉ là trò vui thôi. Cách chương.